Dục vọng đen tối, chương 116, P1, góc truyện audio.com. Dung Ân bị ném nên có chút choáng váng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chống đỡ thân thể, đem chính mình chuyển đến bên giường. Nam Dạ Tước, anh lại muốn đối với tôi như vậy sao? Trí nhớ đêm đó quá sâu sắc, có một chút dấu vết cũng sẽ bị đào bới lên. Ân Ân, tôi đã cho em nhiều cơ hội như vậy, tôi nói rồi, tôi không thể làm em động lòng, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chờ em buông tay Diêm Việt, em đã buông không được, tôi thay em lựa chọn. Nam Dạ Tước đứng ở trước giường, thân hình cao lớn giống như ác ma giang cánh áp xuống, Dung Ân lui đến đầu giường, anh tại sao phải thay tôi lựa chọn, anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam Dạ Tước hai tay chống ở trên giường, ở giữa chỗ ngồi theo lực tay anh trũng xuống không ít, em cứ chờ xem đi. Anh đứng dậy đi ra ngoài, khi Dung Ân kịp phản ứng, Nam Dạ Tước đã đem cửa khóa trái lại, cô kéo vài cái lần không được liền dùng sức đập ở trên cánh cửa, thả tôi ra. Anh, lại lần nữa đem chính mình tù hãm, hơn nữa lần này hiển nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Vương Linh liền đem một ngày ba bữa đưa vào bên trong gian phòng cho Dung Ân, vì sợ cô phản kháng, nên lúc đưa cơm, Lý Hàng cùng một tên khác đứng ở cửa. Dung Ân chợt cảm thấy vô cùng khuất nhục, trong mắt Vương Linh cô cũng không hiểu, cậu chủ và tiểu thư rõ ràng là yêu nhau, vì cái gì mà lại hành hạ lẫn nhau như vậy. Thị trường chứng khoán của tập đoàn Viễn Thiệp rõ ràng trượt xuống, cùng với mấy công trình bị ngừng lại giữa chừng, những người trong giới ai cũng biết Tức Tức đang đối đầu tạo áp lực, thậm chí có ý đồ chiếm đoạt tập đoàn Viễn Thiệp. Diêm lão gia nghe được tin tức kia liền vội vã trở về nước, gót chân còn chưa đứng vững, rồi lại gặp phải một loạt phiền toái. Trong hội đồng quản trị, sóng gió lại tiếp diễn, kể từ khi Diêm Minh tiếp nhận tập đoàn Viễn Thiệp, công trạng không những không có tăng lên, sắp tới thậm chí còn có xu hướng trượt thẳng xuống, Trần Bách Huy lại lấy việc Diêm Minh ngầm hút thuốc phiện ra, và cùng Tư Mạn quan hệ thân mật, tập đoàn Viễn Thiệp là từ Trần lão gia một tay gây dựng lên, cơ nghiệp quy củ ban đầu như cũ như làm bằng sắt, việc đã đến nước này, Trần Bách Huy liền đề nghị, hủy bỏ vị trí Diêm Minh, đem tập đoàn Viễn Thiệp giao trở lại về tay Trần gia. Diêm gia đương nhiên không đồng ý, hơn nữa Diêm Minh ra nước ngoài gần 10 ngày, trong lúc này còn có thể tạm thời đem chuyện làm dịu xuống. Hội đồng quản trị quyết định đợi Diêm Minh trở về nước một lần nữa thảo luận. Cho dù kéo dài thời gian, nhưng Diêm gia biết rõ tình hình hiện tại không thể lạc quan, nếu bị Trần Bách Huy tìm được chứng cứ Diêm Minh hút thuốc phiện, hơn nữa với tình trạng hiện nay của Diêm Việt, tập đoàn Viễn Thiệp chỉ có thể lần nữa đổi chủ. Mà Nam Dạ Tước ý nghĩ rất đơn giản, anh muốn cho Diêm Việt hiện thân, làm cho tập đoàn Viễn Thiệp sụp đổ, anh xem hắn có phải hay không còn muốn trốn tránh. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Nam Dạ Tước mở cửa phòng ngủ, Dạ Dạ ngoan ngoãn cuộn mình trên mặt đất, nhìn thấy anh đi vào, chẳng qua là lười biếng nâng lên mí mắt, Dung Ân nằm ở trên giường, mặc dù mới hơn 5 giờ, nhưng cô đã phân biệt không rõ đêm tối hay ban ngày, người đàn ông ngồi xuống mép giường, tay mới vừa đưa ra, Dung Ân liền mở mắt. Hai người nhìn nhau chốc lát, người nào cũng không nói gì, người đàn ông bị ánh đèn màu da cam trong. Góc truyện audio.com, trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lại, đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng rất nhiều, Dung Ân nhìn về phía anh, tay dừng giữa không trung, cô chống nửa ngồi dậy, anh định giam tôi như vậy sao? Vậy chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn em trở lại bên cạnh Diêm Việt sao? Nam Dạ Tước, anh cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ư? Đây là trực tiếp nhất, tôi không chiếm được tôi cũng sẽ không buông tay, tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đạt được. Chuyện của tập đoàn Viễn Thiệp là anh làm sao? Mấy ngày qua tin tức đã sớm truyền ra ồn ào. Phía ngoài suy đoán, không biết tập đoàn Viễn Thiệp là thế nào đắc tội Tức Tức, anh quá điên cuồng. Nghĩ như thế nào tùy em không quên được Diêm Việt lúc trước, tôi sẽ liên tục nhốt em tại nơi này. Dung Ân trên mặt lộ ra giễu cợt, tôi cả đời này cũng không quên được đâu. Vậy thì tôi sẽ giam em cả đời. Hai tay bên người cô buông xuống nắm chặt, bên trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, Nam Dạ Tước, anh dựa vào cái gì? Anh còn hiểu được tôn trọng người sao? Dung Ân, có phải hay không chỉ có đem em ép đến đường cùng em mới có thể an tâm ở bên cạnh tôi, giống như ban đầu em không còn đường có thể đi. Nam Dạ Tước vươn tay, bàn tay chiếm lấy người của cô, bên trong đôi mắt người đàn ông hiện ra mấy phần bi thương, khi đó cách thức ở bên nhau, so sánh với hiện tại còn tốt hơn nhiều, vì cái gì chúng ta thủy chung không tới gần được, thật giống như vĩnh viễn đều lần lượt không có thể ở bên nhau. Dung Ân đưa tay hạ cổ tay của anh xuống, cô bị trói quá mệt mỏi, lòng của cô bị Nam Dạ Tước tàn nhẫn hung hăng xé nát, nhưng cô vẫn bền bỉ chống đỡ ở phía sau cửa, không để cho anh nửa phần có cơ hội xông vào, có lẽ chúng ta thật sự là không thể ở chung một chỗ. Phía sau của cô còn có Diêm Việt, bọn họ có thể nào còn hy vọng ở chung một chỗ, chúng ta không thuộc cùng một thế giới. Cái gì mà không phải cùng một thế giới, chẳng lẽ em sống ở dương gian tôi sống ở âm phủ sao? Nam Dạ tức tát đánh rớt tay của hắn, chợt đứng dậy, ánh mắt hung ác nham hiểm của anh nhìn chằm chằm Dung Ân một chút, quay lại rồi đi ra ngoài. Dạ Dạ nghe được hai người cãi vã cũng dè dặt đứng lên, nó nhào tới giường, ngủ trên cái chăn ở hai đầu gối cong lên của Dung Ân, lúc ăn cơm tối, vẫn như cũ là do Vương Linh đưa tới cho cô, Dung Ân xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Lý Hằng, đầu kia lá rụng khắp nơi. Nhà cũ của Diêm gia, má Lưu dựa theo lời Dung Ân nói, mỗi ngày đều đem băng ghi hình của cô cùng Diêm Việt trước kia bật cho anh nghe, khi đó, bọn họ thích nhất lấy phương thức như thế nói chuyện với nhau, có đôi khi, Dung Ân tức giận, có mấy ngày đều không để ý đến anh, điện thoại cũng không chịu nghe, Diêm Việt vì dụ dỗ làm cô vui vẻ, liền làm những động tác buồn cười do chính mình tự tạo, lại lặng lẽ nhét vào trong túi sách của Dung Ân, để giảng hòa. So ra mà nói, Dung Ân đã chơi xấu rất nhiều, nếu cô muốn ghi hình mà nói cũng là mặc thật xinh đẹp, nói chuyện lại càng ra dáng, hơn nữa lại muốn Diêm Việt làm ra mặt quỷ, khi anh biểu diễn xong, cô liền bày ra bộ dạng nghiêm trang chê cười anh. Những hình ảnh kia đang chiếu ở trên TV là băng ghi hình và cũng là Dung Ân lúc thu dọn phòng cho Diêm Việt tìm ra, má Lưu mỗi ngày thay phiên phát hình, có đôi khi bà quét dọn cũng sẽ bị tiếng cười nói bên trong hấp dẫn, rồi đem cái băng tới đây, xem một chút, sẽ không nhịn được mà chảy nước mắt. Phần lớn đều là cuộc, gocchuyenaudio.com, sống trong trường học hoàn cảnh đều là lúc hồn nhiên ngây thơ, làm lòng người khao khát. Dung Ân gục ở trên bàn học khuôn mặt nhỏ nhắn không có tinh thần, ánh mặt trời lười biếng xuyên đến, cô mở mắt lông mi nồng đậm giống như là cây quạt nhỏ, cô vươn tay, vung tay giống như đuổi ruồi, thấy ai đó nhìn mình chằm chằm không tha, liền nhíu mày, chán ghét. Đó lại là lúc kỳ kinh nguyệt của cô tới, cả người không có tí sức lực nào, Diêm Việt thân thể gục ở trên bàn học ngón tay quấn tóc dài của cô trên tay, ân ân, nhìn ống kính kìa đẹp đẹp quá. Dung Ân đứng thẳng, cái túi chườm nóng bên trong áo khoác bụng khép lại bộ dáng hết sức tức cười, Việt anh còn náo loạn nữa, em liền không để ý tới anh. Chuột túi, ai là chuột túi, bộ dạng của em bây giờ chính là chuột túi, ân ân chuột túi người con trai tiếng nói trong trẻo đường hoàng, hình ảnh trên TV, Dung Ân tức giận cong miệng lên, nhìn chằm chằm anh. Má Lưu cũng bị chọc cười, buông công việc trong tay ra ngồi ở bên cạnh. Anh mới là, hình ảnh đùa giỡn, Diêm Việt nắm tay Dung Ân cướp đoạt máy quay không ngừng xoay, hình ảnh cũng có chút loạn, chẳng qua là bên trong lời nói giống như là đã mọc cánh bay ra ngoài, chui vào mỗi không gian thật nhỏ. Bên trong đôi mắt má Lưu có nước mắt, bà lẩm bẩm tự nói, hai đứa bé này thật tốt, Việt con nói làm sao con cam lòng nằm ngủ như vậy đây. Bà đứng dậy, muốn lật người cho Diêm Việt, để cho anh đứng lên phơi ánh sáng mặt trời, mới vừa đi tới hai bước má Lưu liền dừng lại bước chân, trên mặt xen lẫn vui mừng cùng khó có thể tin, bà xoa xoa mắt, xác định không có nhìn lầm, thét chói tai phóng ra bên ngoài, lão gia, phu nhân. Dung Ân sau khi ăn cơm xong, ngồi ở sân thượng, nhận được điện thoại của má Lưu, cô kinh ngạc nhìn về nơi xa, điện thoại di động rơi xuống trên ghế salon, cả người giống như là mất hết linh hồn, hồi lâu chưa lấy được lại tinh thần. Cô chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo vô cùng, đặt ngón tay lên, mới biết được nước mắt lại tuôn rơi xuống, hai tay Dung Ân ôm đầu gối, thất thanh khóc giống lên, ánh mặt trời chiếu xạ tới, cũng đủ làm lòng người ấm áp. Cô không hề cố kìm nén mà khóc ngẩng mặt lên, đem toàn bộ chật vật hiện tại soi dưới ánh mặt trời. Vương Linh lúc tiến vào liền bắt gặp được bộ dạng này của Dung Ân, cô sợ hãi, vội vàng đi tới sân thượng, Dung tiểu thư, chị làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Dung Ân không có chút khí lực ngã xuống, đem đầu gối ở bả vai Vương Linh, một câu cũng không nói, cũng chỉ là khóc giống. Vương Linh lòng lo lắng, em gọi điện thoại cho cậu chủ. Dung Ân đè lại tay cô, lắc đầu, Vương Linh thấy thế, liền thử nắm ở bả vai, Dung Ân khóc đến mệt rồi, trong cổ họng cũng không có thanh âm, chỉ là bả vai thỉnh thoảng run run, Vương Linh, tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi gặp anh ấy. Dung tiểu thư, chị muốn đi đâu? Em để cho tôi đi ra ngoài được không? Dung Ân cầm chặt tay Vương Linh, cô biết lầu dưới còn có Lý Hàng cùng một tên khác, tôi nhất định sẽ quay lại trước khi anh ta trở về. Dung tiểu thư, chị biết tính tình của cậu chủ, nhỡ bị phát hiện thì sao? Tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Dung Ân đứng dậy, nửa người trên ở trên lan can thăm dò, cô hạ giọng đem Vương Linh kéo qua đi, tôi nghĩ ra biện pháp bỏ lên cây kia, tôi đi từ trong vườn ra, em chỉ cần không mở cửa phòng, bọn họ sẽ không phát hiện. Vương Linh đang do dự, không được đâu, quá nguy hiểm. Vương Linh, em giúp tôi một lần. gocchuyenaudio.com, được không? Dung Ân thử đưa tay ra, có thể mò tới thân cường tráng của cây bạch quả, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ cần leo qua là được, được không? Dung Ân mặc dù nói sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi leo qua, làm cho người ta trong lòng run sợ thiếu chút nữa ngã xuống, Vương Linh lôi kéo một cánh tay của cô thật vất vả đi qua, cánh tay đã bị rách một vết máu, Vương Linh như cũ trong lòng còn có lo lắng, xem xét bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới hướng Dung Ân ra hiệu ý bảo cô đi xuống. Dung Ân theo vườn dè dặt đi ra ngoài, Vương Linh thấy cô đi xa, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi phòng ngủ, cũng đem cửa phòng khóa trái. Dung Ân thuê xe chạy tới bệnh viện, cô từ trong túi quần móc ra sợi dây chuyền, đây chính là Diêm Việt ban đầu đích thân đeo lên cho cô, Dung Ân hai tay thu về, 10 ngón tay khẩn trương đan lại, càng gần tới nơi, lòng của cô lại càng là bối rối, không biết lúc Diêm Việt mở mắt còn có thể nhớ được cô không? Có thể nhớ được sao? Dung Ân buông tay ra quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, một chút lại không biết đem hai tay bày ở kia, bộ dạng chân tay luống cuống. Đi tới bệnh viện, tìm được cái gian phòng bệnh, má Lưu nói ở trong điện thoại, bên trong tập trung mấy người, Diêm gia đều ở đó, còn có bác sĩ chủ trị, má Lưu cùng Diêm Minh. Dung Ân đứng ở trước phòng bệnh, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, làm sao cũng bước không được. Bỗng nhiên, trong đầu trống rỗng, lâu như vậy chờ đợi rốt cục cũng đợi được nhưng cô không biết nhìn thấy Diêm Việt nên nói cái gì. Trong lòng khẩn trương vô cùng, ngực nhảy múa kịch liệt giống như cả trái tim sẽ phải nhảy ra. Dung Ân do dự, vẫn là đẩy cửa đi vào. Bác sĩ chủ trị đang nói tình huống trước mắt của Diêm Việt có thể tỉnh lại cũng đã là kỳ tích rồi, các người cũng đừng có áp lực trước mắt chân tay cậu ấy vẫn trong trạng thái cứng ngắc nhưng sau này có lẽ vẫn có thể hoạt động nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Lời này ý tư quá rõ ràng, Diêm Việt mặc dù tỉnh nhưng thân thể vẫn ở tình trạng thực vật như cũ, có lẽ đời này sẽ không khôi phục. Diêm phu nhân nghe nói thế tâm tình khó có thể khống chế, che miệng khóc lên, Diêm thủ nghị cũng không an ủi được, đừng khóc nếu Việt đã tỉnh lại, trước sau rồi cũng sẽ hồi phục trở lại, vậy cũng không có khó khăn rồi. Dung Ân lúc tiến vào, lệ rơi đầy mặt, Diêm phu nhân phát hiện thấy trước chợt đẩy chồng ra bên cạnh, xông lên, hướng về phía Dung Ân chính là một cái tát, cô còn dám tới đây, cô làm hại con tôi còn chưa đủ sao? Thấy nó không chết cô lại chưa từ bỏ ý định phải không? Cách chương.